Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, Thánh vận. Phong thánh chi vực vị trí vu cửu tiêu thiên đình khá làm trung tâm khu vực. Ở trong ngày thường, cũng hoang vu một mảnh khu vực, bởi vì khu vực này, linh khí phảng phất đều bị tháo nước, căn bản không thích hợp tu hành. Phảng phất là một mảnh bị vứt bỏ quên lĩnh vực, rất khó tưởng tượng, giá phiến bị di quên vứt bỏ lĩnh vực, đó là từ xưa phong thánh chi vực. Lúc này, ở phong thánh chi vực, giá bị tháo nước linh khí thổ địa trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một pho tượng tôn cường giả thân ảnh. Những cường giả này thân ảnh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi có ta gợn sóng. Nhất là một chút kinh nghiệm thái đã lâu năm tháng người. Bọn họ trong lòng ba động đắc càng lợi hại. Này không cần dùng lâu lắm năm tháng liền đặt chân thành đế tột cùng cường giả. Có lẽ thần điện một ít nhân vật thiên tài. Tuy nói thánh cảnh nan nhập, nhưng bọn hắn cơ hội như trước là rất lớn. Nhưng mà một ít nhân vật thế hệ trước bất đồng. Bọn họ cảm giác kháo cố gắng của mình. Đã rất khó tiến nhập thánh cảnh, có đôi khi nhất định phải mượn một ít cơ hội mới có thể đặt chân phong thánh chi vực, đó là cơ duyên lớn lao. Ở phương hướng tây bắc, một vị mặc áo bào cho lão tử của cả người đều lộ ra một lạnh lùng khí tức. Chỉ thấy hắn nhìn giá phiến mang mang khu vực, thần sắc nheo lại, cực kỳ lợi hại, vừa thiên niên. Lần trước nhìn thánh vận gặp thoáng qua, lúc này đây, ta nhất định sẽ tranh thủ đáo, sẽ không lại để cho thánh vận từ thân ta bàng trôi qua. Khi hắn xa xa mặt đông phương vị, lại có nhất tóc trắng xóa lão giả. Hắn đứng ở đó, khí tức bình tĩnh, nhưng trong lòng sinh ra gợn sóng. Thiên niên, thánh vực chiếu hình tái hiện là lúc. Vô thượng số mệnh bao phủ giá phiến hoang vu đại địa. Bị đoạt thiên niên linh khí đại địa bị phú dư nhập thánh cơ duyên. Lần này, há có thể lại để cho hắn từ trong tay của ta trốn. Trừ bọn họ ra ngoài, hoàn có rất nhiều cường đại nhân vật đời trước đều đến rồi. Bọn họ so với kia ta thế hệ trẻ người của tới sớm hơn. Bởi vì bọn họ ở ngàn năm trước tựu trải qua. Chính mắt thấy thánh vận từ trước mắt sói mòn, khổ tu thiên niên, như trước không có thể nhập thánh. Thiên niên tái lâm, cơ hội gặp lại, lúc này đây, bọn họ không cho phép chính bỏ qua. Lâm Phong đi tới nơi này phong thánh chi vực là lúc. Ánh mắt nhìn về hạ khoảng không, thần sắc ngưng hạ, thật nhiều cường giả, lần này, thật là cửu tiêu cường đại thánh đế nhân vật đều tới sao. Lâm Phong ngồi ở ngao ma trên lưng của, mở miệng nói rằng, rất là vô cùng kinh ngạc, thành thánh cơ hội, đích xác, đối với thánh đế cảnh giới nhân vật mà nói, căn bản là nhất định phải tranh thủ, siêu phàm nhập thánh, giá kém một bước, chênh lệch bất khả bù đắp, một ngày bước ra bước này, hay lột xác, ai có thể bỏ qua, lão đại. Người hỏi rõ giá phong thánh chi vực là chuyện gì xảy ra sao? Ngao ma tò mò hỏi. Có người nói sẽ có thánh vận. Trong đó chính mình thành thánh cơ duyên. Về phần giá thánh vận là cái gì huyền diệu vật? Ta cũng không rõ ràng như vậy. Lâm Phong mở miệng nói. Rất khó tưởng tượng giá phiến địa phương hoang vu sẽ có thánh vận sinh ra. Ẩn chứa thành thánh cơ hội. Ở đây cảm giác, liên linh khí đều bị tháo nước. Lẽ nào đây là nếu nói vật cực tất phản sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Tà thần, đúng lúc này, một đạo lang lảnh chi âm truyền đến. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá. Liền thấy ở cách đó không xa xích bạc chứ thân thể xích luyện sơn hướng phía bên này đã đi tới. Mang trên mặt tiêu ý. Tà thần. Người cũng tới đoạt thành thánh cơ hội ni. Ngoặc kép, dạ, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Xích luyện sơn đi tới bên cạnh hắn. Nói, thật nhiều lão quái vật nhân vật cũng đến rồi. Áp lực thật lớn, dĩ thực lực của ngươi cũng sẽ cảm thụ được áp lực rất lớn. Lâm Phong hỏi. Đương nhiên, Xích Luyện Sơn gật đầu. Cướp đoạt thánh vận càng nhiều, mới có thể có lớn hơn cơ hội thành thánh. Tuy nói mỗi thiên niên đều có mấy người, nhưng so sánh với đoạt thánh vận người của mà nói, tỷ lệ còn là thật là đáng sợ. Ngươi một ngày ấy đoạt đến rồi thánh vận, người khác chỉ sợ cũng muốn giết chết ngươi để cướp đoạt. Đúng vậy, sợ rằng những thánh đế nhân vật đều phải điên cuồng. Lâm Phong hoàn toàn có thể lý giải thánh đối với thánh đế nhân vật mà nói có mãnh liệt bực nào mê hoặc. Ngươi xem đám thần điện cường giả đến rồi, bọn họ người nào không lợi hại, hơn nữa trong tay sợ rằng đều dẫn theo thánh vương binh. Một ngày thánh vận xuất hiện lúc, phương diện này hội cực kỳ nguy hiểm. Còn ngươi nữa khán bên kia, mặc hắc bào lão đầu, ngươi biết hắn là ai vậy sao? Xích Luyện Sơn chỉ vào Lâm Phong hỏi. Chẳng biết, Lâm Phong nhìn về phía bên kia một vị hôi bào lão già. Đối phương vừa lúc đưa mắt lộn lại, con người lạnh lùng tới cực điểm. Đó là đóng băng thánh đế. Hắn lĩnh ngộ đóng băng chi đạo đã đại viên mãn. Hơn nữa còn là cực hạn đóng băng. Không chỉ có thể đóng băng thân thể của ngươi, còn có thể trong nháy mắt đóng băng suy nghĩ của ngươi. Thần hồn của ngươi, giá một ngắn ngủi sát na, cũng đủ để bị giết tử ngươi 100 lần. Bởi vì ngoại trừ đóng băng chi đạo ngoại, hắn hoàn am hiểu một loại lực lượng đáng sợ, cường đại không gian pháp tắc sở tạo nên thần thông lực lượng. Sát na rời đi, như vậy, ngươi minh bạch hắn kinh khủng sao? Ngoạc kép, Xích Luyện Sơn thần sắc ngưng trọng nói rằng. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm hôi bào lão già, khẽ gật đầu, là một phi thường người đáng sợ. Đóng băng của ngươi sát na đang sử dụng sát na rời đi lực lượng hạ sát thủ. Một kích cũng đủ để giết chết một vị cùng cấp bậc thánh đế nhân vật. Đúng vậy, trong nháy mắt là đủ rồi. Ở 1000 năm tiền, hắn hay cực hạn thánh đế, chính là không có biện pháp bước vào cổ thánh cảnh giới. Cũng không biết là mệnh còn là vận khí quá kém. Đây chính là 1000 năm tiền. Hiện tại thực lực của hắn chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, không có khả năng thoái hóa. Xích Luyện Sơn tiếp tục nói. Lâm Phong gật đầu. 1000 năm tiền dĩ ra đóng băng thành đế thực lực đều không có được thành thánh cơ hội. Thẳng đến thiên niên hậu trở lại tranh đoạt. Hơn nữa ta khả dĩ nói cho ngươi biết. Tới chỗ này lão quái vật như đóng băng thánh đế kinh khủng như vậy chính là nhân vật. Tuy nói không nhiều lắm, nhưng vẫn có một ít. Bọn họ tựu đủ thật lợi hại. 1000 năm trước đã có quá một lần kinh nghiệm. Hơn nữa giá thiên niên đản sanh nhân vật lợi hại và thần điện cao thủ, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám bảo chứng chính có tuyệt đối nắm chặt cướp đoạt thánh. Vạn, bên kia, hỏa diễm người của thần điện đến rồi. Gần nhất khung cửu thiên bọn họ thế nhưng danh tiếng rất lớn. Xích Luyện Sơn ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, Lâm Phong đôi mắt chuyển quá. Lập tức thấy được khung cửu thiên và khung hải nha đoàn người bước chậm mà đến. Đều là hỏa diễm thần điện cường đại nhân vật, bao quát lửa thương hắn đều đến nơi này. Lửa thương coi như là có chút nhân vật lợi hại, nhưng ở chỗ này, thực lực của hắn tựu không coi vào đâu. Tối đa cũng chỉ có thể lai thử thời vận, khán cơ duyên có thể hay không rơi xuống đáo trên người hắn. Khung cửu thiên mới là tương đối nhân vật nguy hiểm. Cái khác thần điện cường giả sợ rằng đều lục tục đến rồi. Ta phải về đại địa thần điện bên kia. Tà thần, ngươi cẩn thận chút. Xích Luyện Sơn quay Lâm Phong mở miệng nói. Các người của thần điện cùng nhau liên thủ, cướp đoạt thánh vận cơ hội sẽ lớn hơn nữa ta. Ta minh bạch. Lâm Phong gật đầu. Giá phiến hoang vu chi vực rất lớn. Bên này nhân vẫn chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Cái khác phương vị sợ rằng đều có người tới. Tà thần, lúc này, một đạo lạnh lùng chi âm truyền đến. Lâm Phong quay đầu lại hướng phía bên kia nhìn lại. Thị Khung Hải Nha nhìn bên này, thần sắc lạnh lùng, nói, ngươi dĩ nhiên cũng sống đi ra, vận khí không tệ. Lâm Phong nhìn Khung Hải Nha, thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, hình như ngươi là bằng vào thực lực đi ra vậy. Khung Hải Nha thần sắc đọng lại, lập tức cười nói, năng từ thái cổ ma quật trung đi ra, đương nhiên là kháo vận khí. Bất quá kế tiếp cướp đoạt thánh vận, phải nhờ vào thực lực, ngươi nên mở to hai mắt, không nên thánh vận không có cướp đoạt đáo, trái lại tương tính mệnh cấp thường đi vào. Cảm tạ nhắc nhở, Lâm Phong mỉm cười đáp lại nói, lúc này, đột ngột đang lúc, trong hư không, như có một cổ lực lượng vô hình bao phủ hạ khoảng không. Phảng phất tương khắp hoang vu khu vực đều bao phủ đi vào. Cổ bị tháo nước thiên niên lực lượng, phảng phất vào giờ khắc này bị toàn bộ tống đã trở về. Mảnh thế giới này hóa thành một mảnh thánh mạch không gian. Nơi này có một ra miệng. Lâm Phong nhìn mình bầu trời nơi này là giáo phiến phong thánh chi vực sát biên giới. Có một xuất khẩu, từ giờ khắc này bắt đầu cũng chỉ có thể ra, không thể vào. Một ngày ngươi cướp đoạt thánh vận, có thể từ xuất khẩu thoát đi. Như vậy tự tránh khỏi bị người bao vây tiễu trừ. Bất quá, cướp đoạt số mệnh ít nói, thành thánh xác suất tự tiểu. Lợi hại nhân, hội muốn cướp đoạt rất nhiều thánh vận, sẽ rời đi. Lão đại, ngươi xem nơi nào, hảo rõ ràng. Phảng phất tương giá phiến phong thánh chi vực đều dấu hiệu đi ra. Ngao ma ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi nào xuất hiện một bức mênh mông địa đồ. Trên bản đồ, phảng phất dấu hiệu toàn bộ phong thánh chi vực. Đối, thị phong thánh chi vực địa đồ lại vẫn tiêu ký đi ra. Thật là kỳ lạ. Cứ như vậy, cạnh tranh tựu càng thêm tàn khốc. Giá phong thánh chi vực có 8 xuất khẩu, cũng đều tiêu ký đi ra, cướp đoạt đáo thánh vận người của, khả dĩ từ 8 xuất khẩu ly khai. Lâm Phong mở miệng nói rằng, lúc này, rất nhiều người đều đang nhìn bầu trời địa đồ, mà một ít lần trước tiến đến trôi qua nhân, bọn họ đã ở bắt đầu hành động, hướng phía phong thánh chi vực khu vực trung tâm đi đến. Nơi nào khả năng lấy được thánh vận cơ duyên lớn hơn một chút. Lão đại, ta bây giờ còn không rõ ràng lắm thánh vận là cái gì. Hội dĩ cái gì tư thái xuất hiện? Ngao ma hỏi, chuẩn bị nhìn sẽ biết. Sợ rằng rất nhanh liền ra tới. Lâm Phong nhìn chằm chằm bầu trời địa đồ. Phó địa đồ trên, có vài đơn thuốc hướng đều có ánh sáng ngọc quang điểm lóe ra. Phảng phất ở hội tụ kỳ diệu lực lượng vậy. Ngao, trong hư không, một tiếng long ngâm rung động thiên lý. Ánh sáng ngọc kim sắc cự long xuất hiện ở phó địa đồ nơi nào đó phương vị. Có thể dùng ngao ma ánh mắt của trừng lên, lóe lên lóe lên, gầm hét lên, giá cự long, hay thánh vận, ngoặc kép, hình như là, đi, Lâm Phong tiếng hô. Ngao ma thân thể lập tức liền xông ra ngoài. Không chỉ có là ngao ma, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu cường giả xông về đồng nhất một phương vị. Địa đồ bà con cô cậu minh kim sắc cự long chỗ ở phương vị. PS, hai canh hoàn tất, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.